Truyền kỳ chiến thần, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2061. Dù sao Tân Trạm đã tu luyện đến cấp bậc Tân Vương thể hoàn mỹ, cần lĩnh ngộ toàn bộ 7 đại tài nguyên. Điểm này tự mình khổ tu cũng không dễ dàng. Đi vào trong trận dung thiên để tìm kiếm cơ duyên cũng là hợp lý. Tân Bách Chiến trong miệng Tân Bách Châu, cũng chính là người trước kia tán thưởng Tân Trạm, là trưởng lão thái thượng Dâu Ria rậm rạp phụ trách ở luyện đan đường. Tiền bối, cái tiền bối nói là cái này sao? Nghe vậy, Tân Trạm trực tiếp lấy ra mấy viên tinh thạch lấp lánh ánh sáng xanh. Chính là cái này, CMN, cậu mua bao nhiêu cái? Tân Bách Chiến đầu tiên là gật đầu, sau đó nhìn màu sắc rực rỡ trước mặt Tân Trạm, lập tức trợn tròn mắt. Vừa rồi tôi đến luyện đan đường tìm tiền bối Bách Châu, mua 9 viên, Tân Trạm nói, làm Tân Bách Chiến suýt chút nữa sặc nước bọt. 9 viên, cậu bỏ ra gần 3 tỷ lam cống hiến gia tộc mua nó. Hơn nữa Tân Bách Châu cũng không tiếc gì mà bán cho cậu. Không nhiều lắm đâu, Tân Trạm lạnh nhạt nói. Anh cũng không đau lòng. Cống hiến gia tộc này không tác dụng lớn với Tân Trạm. Chuyện quan trọng hơn là nhanh chóng biết chuyện mình muốn biết. Nói đến đây, Tân Bách Châu thực sự không muốn bán nhiều cho mình, bởi vì trong tay ông ta cũng không còn nhiều. Sau đó Tân Trạm đề nghị lấy mấy loại linh đan ra trao đổi. Lúc này Tân Bách Châu mới động lòng, cầm đủ 9 viên ra ngoài. Vẻ mặt Tân Bách Chiến giống như là gặp ma. Tăng hồn thạch này là đồ có giá trị liên thành. Thân là trưởng lão thái thượng, mua một viên đã đau lòng muốn chết rồi. Người đi sau Tân Trạm này cũng quá giàu có. Tân Trạm, lát nữa tôi sẽ mở trận pháp để thần hồn cậu tăng cảm ngộ với dung thiên. Nhưng trước đó tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đưa Tân Trạm đến khu được bảo vệ chặt chẽ trong trận pháp ở đất tổ. Tân Bách Chiến từ từ mở miệng. Thực ra là muốn cậu giúp một tay. Tân Bách Chiến nghiêm túc nói. Tiền bối mời nói. Cảm nhận của Tân Trạm với Tân Bách Châu không tệ. Nếu như việc này không khó, mình cũng không ngại gì mà nhận. Tân Trạm, nếu cậu biết về đại trận dung thiên này, cũng hiểu được tại sao tôi lại lấy nhiều cống hiến gia tộc của cậu như vậy. Bởi vì mở ra trận này, tiêu hao linh thạch và tinh thạch hiếm như nước chảy vậy. Bởi vì một lần mở ra tiêu hao quá lớn, cho nên nhà họ Tân chúng ta, thật ra có không ít người sắp đến tuổi thọ, chỉ còn một bước nữa là thăng cấp nhưng mà cống hiến không đủ. Trưởng tộc không cách nào mở ra trận pháp, đang chờ có người mở ra trận này. Nếu cậu bằng lòng, tôi đi gọi bọn họ đến, cùng sử dụng trận này. Đương nhiên, điểm cống hiến bọn họ sẽ đưa cho cậu một phần, cũng coi như cậu giúp bọn họ. Cái này thì không có vấn đề. Tân Trạm không do dự, trực tiếp đồng ý. Phạm vi của trận pháp dung thiên bao trùm rất lớn. Nói cách khác, cho dù chỉ có một mình, cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thay vì lãng phí những tài nguyên kia, có thể giúp được tộc nhân mà không ảnh hưởng lớn đến bản thân mình, Tân Trạm đương nhiên sẽ không từ chối. Tôi thay bọn họ cảm ơn cậu. Tân Bách Chiến dịu dàng nở nụ cười. Sau đó, Tân Bách Chiến dặn dò chú Thụy đi thông báo những trưởng tộc kia. Còn mình thì lại bắt đầu bố trí trận pháp. Liếc nhìn trận pháp trước mắt, Tân Trạm cũng thầm kinh ngạc. Cách chương.